Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1514, chương 1515, trái hồng mềm. Phải có trái hồng mềm giác ngộ, Tử Cực Tông, đó là cái gì đồ vật? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua a. Thông thiên giới, có tông môn loại vật này sao? Cái này di tích viễn cổ, thật quỷ dị a. Ngoặc kép, thông thiên giới, căn bản cũng không có tông môn thế lực. Tất cả thế lực, đều là tại thành trì khống chế phía dưới. Phân biệt rõ ràng, hiện tại đột ngột toát ra một cái Tử Cực Tông, để cho một đám thiên tài mười phần vô cùng kinh ngạc. Bất quá âm thanh kia hiển nhiên không quan tâm mọi người ý tưởng. Lẩm bẩm nói, chiếm giữ 12 lôi đài là đài chủ. Hắn mỗi người đều có cơ hội khiêu chiến một lần. Thắng lợi giả là đài chủ, thất bại giả bị loại bỏ. Hiện tại, các ngươi có thể tự do chọn lựa đối thủ mình. Cuối cùng lưu ở trên lôi đài 12 người, sẽ có Tử Cực Tông tưởng thưởng phong phú. Tiếng nói vừa dứt, đại điện bên trong lập tức ồn ào náo động. Siêu siêu siêu, có không ít võ giả tốc độ phản ứng rất nhanh. Từng cái chen lấn, hướng về Diệp Viễn lôi đài bay lên. Trong nháy mắt, Diệp Viễn trên lôi đài thì có chừng 20 võ giả. Làm Diệp Viễn trên lôi đài nhân số đạt được 24 thời điểm. Phía sau võ giả như là trực tiếp đánh vào một bức tường bên trên. Bị bắn ra đi thật xa. Ôi, tiếng hét thảm nối thành một mảnh. Nhìn thấy một màn này, người khác không khỏi âm thầm ảo não. Hiển nhiên, Diệp Viễn cái lôi đài này đã bão hòa, người khác còn muốn đi lên đã tới không kịp. Diệp Viễn hiển nhiên là 12 tòa trên lôi đài duy nhất một cái trái hồng mềm tốt nhất bắt chẹt, mà người khác chí ít đều là nửa bước ma soái cảnh giới. Muốn thắng được, chỉ sợ vẫn là phải tốn nhiều một phen khí lực. Ai, những cái này quy tôn tử thực biết lợi dụng sơ hở. Cái này một cái nháy mắt liền đem lôi đài tràn đầy. Là một cái như vậy trái hồng mềm, xem ra không tới phiên chúng ta tới bóp. Xem ra cái lôi đài này là tốt nhất trổ hết tài năng, có thể tuyệt đối đừng đụng tới Đạt Lan lục tử, nếu không liền chết định. Ngoặc kép, dưới lôi đài nghị luận ầm ĩ, hiển nhiên đối với hiện tại tình thế có chút bất mãn. Mà lúc này Đạt Lan lục tử cũng là mỗi người lựa chọn một cái lôi đài, chậm rãi mà lên. Mọi người thấy như vậy một màn, mỗi một cái đều là chùn bước. Ở đây người bên trong tổng cộng có 8 cái ma soái cường giả, 8 người này lòng có ăn ý, mỗi người tuyển định một cái lôi đài. Kết quả là mặt khác 3 cái lôi đài trở nên 10 phần quý hiếm. Liền thấy trong đại điện bóng người nhốn nháo nhao nhao hướng 3 cái kia lôi đài trào lên đi. Dầm dầm dầm, còn lại bởi vì tranh đoạt cái này 3 cái lôi đài, thậm chí đánh đập tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, trong đại điện linh khí tung hoành, rung động kịch liệt, rất nhanh, tại liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm, 3 cái kia lôi đài cũng bị tràn đầy. Còn lại người kêu rên khắp nơi trên đất. Cái này 8 cái lôi đài không huyền niệm chút nào, nhất định là những cái kia ma soái cường giả cuối cùng thắng được a. Thế là có người bắt đầu không nguyện ý lên lôi đài. A, bỗng nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, một gã nửa bước ma soái thiên tài võ giả trên người đột nhiên toát ra hắc sắc khủng bố hỏa diễm. Trong chớp mắt, người kia đã bị đốt thành một mảnh hư vô. Là tinh huyết khế ước phát tác. Cái này, chúng ta nhất định muốn lên đài đánh một trận a. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Đạt Lan lục tử, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ a. Thôi, không phải là cái thua sao? Liều mạng, ngoặc kép, những người này một khi lùi bước, chẳng khác nào vi phạm tinh huyết khế ước. Tinh huyết khế ước một khi phản phệ, bọn hắn kết cục vẫn là một cái chết. Thế là mọi người đã không có đường lui, không thể làm gì khác hơn là lựa chọn tương ứng lôi đài. Làm tất cả mọi người tuyển định tốt sau đó, đạo kia thanh âm già nua lần thứ hai vang lên. Tốt, lôi đài thi đấu áp dụng một đấu một hình thức. Người khiêu chiến dựa theo lên đài trình tự, lần lượt khiêu chiến đài chủ. Thắng lợi sau cùng người thường tiến nhập vòng tiếp theo khiêu chiến. Hiện tại, khiêu chiến bắt đầu. Ha ha ha, các vị, tay mơ này, ta bố chiết trước hết nhận lấy. Người thứ nhất lên lôi đài võ giả cười to không thôi. Hiển nhiên đối với mình nhặt cái tiện nghi rất hài lòng. Người khác nhìn thấy một màn này, không khỏi hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này ra hỏa phản ứng thật nhanh, bị hắn nhặt cái đại tiện nghi. Hừ, đắc ý cái gì, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa nhất định đâu. Tiểu nhân đắc chí, ngoặc kép, đối mặt hắn người phẫn nộ âm thanh. Bố chiết không chút phật lòng, nhìn Diệp Viễn cười nói. Nguyệt Tiêu đại sư đúng không? Nơi này cũng không phải là phòng luyện dược. Không biết người chạy tới đây xem náo nhiệt gì. Bất quá tất nhiên đến, cũng là cho bản thiếu gia tiễn một món lễ lớn. Ha ha ha, bản thiếu gia liền xin vui lòng nhận cho. Diệp Viễn xem kẻ ngu si nhìn hắn, thản nhiên nói, xem ra, các người đều coi ta là thành trái hồng mềm, ai cũng muốn xoa bóp đúng không? Bố chiết cười to nói, chẳng lẽ không đúng sao? Trái hồng mềm, phải có trái hồng mềm giác ngộ. Diệp Viễn khóe miệng hơi vểnh, vẻ mặt giễu cợt nói, ngươi nói rất đúng, trái hồng mềm, phải có trái hồng mềm giác ngộ. Ha ha ha, đã ngươi đã có giác ngộ, vậy thì, bố chiết đang ở cuồng tiếu, đột nhiên hét thảm một tiếng, tiếng cười hơi ngừng, trực tiếp bị đánh ra lôi đài, đều nói khiêu chiến bắt đầu, cư nhiên còn có tâm tư cười. Diệp Viễn lắc đầu, than thở, ha ha ha, một hồi cười vang truyền đến, còn lại 23 người nhìn thấy một màn này, đều là cười miệng tâu toét. Lên lôi đài còn như thế đại ý, đáng đời trực tiếp bị loại bỏ. Bố chiết một ừng ực đứng lên, tao được vẻ mặt thông hồng, chỉ vào Diệp Viễn tức miệng mắng to, hèn hạ tiểu nhân vô sỉ, cư nhiên đánh lén, có bản lĩnh chúng ta quang minh chánh đại tới chiến một trận. Diệp Viễn nhàn nhạt quét hắn liếc mắt nói, ngu xuẩn, ngươi mắng ai ngu xuẩn? Bố chiết tức giận nói, chửi a, ngu xuẩn, điều này cũng không biết. Diệp Viễn cười nói, ha ha ha, lại là một hồi cười vang. Bố chiết tức giận đến sắp tạc, giận dữ hét, tiểu tử, ta muốn với ngươi tái chiến một trận. Nói xong, bố chiết thân hình khẽ động, hướng về lôi đài bay vút qua. Một ánh hào quang hiện lên, bố chiết trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài thật xa. Hiển nhiên, lôi đài đã không cho hắn cơ hội. Kế tiếp, Diệp Viễn thản nhiên nói, người thứ hai lên lôi đài thiên tài trẻ tuổi, mang theo một bộ thương hại ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Diễu cợt nói, ta cũng không lại, hắn muốn nói, ta cũng sẽ không giống bố chiết, phạm loại sai lầm cấp thấp này. Nhưng là hắn cùng bố chiết, nói còn chưa dứt lời, trực tiếp liền bay ra lôi đài. Tất cả mọi người là ánh mắt chút ngưng, rốt cục phát hiện có cái gì không đúng. Cái này, trái hồng mềm, tựa hồ có chút cứng rắn a. Diệp Viễn mới vừa xuất thủ, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn hắn cư nhiên không có thấy rõ Diệp Viễn làm sao xuất thủ. Vừa rồi cái kia hai cái, căn bản cũng không phải là bởi vì Diệp Viễn đánh lén, mà là bọn hắn căn bản là không phản ứng kịp. Có thể đi tới nơi này, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài. Đều là người thông minh, một cái còn có thể nói may mắn, hai cái liền khẳng định không phải may mắn. Kế tiếp, đúng lúc này, Diệp Viễn thanh âm như bùa đòi mạng ở tại bọn hắn vang lên bên tai.